有很多的东西生不带来死不带去，你能带走的只有自己和自己的脾气。你曾拥有最美的爱情，听过一片雪，触摸过一个人孤独的恐惧，也看到过最美的风景。我跌跌撞撞奔向你，你也不能一个人离去。我们在一起说过，无论如何一起经历了风雨，平平淡淡 在开了灯的床头下，想问问自己的心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话。我在拆散自己的谎话，当初不应该说不爱他。如果我们真的有明天，爱不过是相爱相杀。我在开了灯的床头下，想问问自己的心啊，是不是当初也不想让别人看自己的笑话。我在拆散自己的谎话，当初不应该说不爱他。真的有明天，还不过是相爱相杀。 曾被无数的冷风吹透我胸口，我曾被遥远的梦逼着我仰望星空，我曾被无数的嘲讽让我放弃我的音乐梦，我曾被无数的黄土淹没我的澎湃汹涌，想要我的歌声无尽沉沦的感动，我曾把它们当作我风雨过后那一道彩虹，我曾把堕落的原因都丢给时间，我曾把机会就扔在我眼前，我曾把完整的镜子打碎，夜晚的枕头都是眼泪，我多想让过去重来，再给我一次机会，我想说过去的时间我谁都不为，除了空谈就是是是非非， Hello, hello, hello. Alo. Chương 5. Và giờ ra đi đã đến. À, tớ sắp khóc lên đây. Đó là lỗi tại cậu. Tớ chẳng muốn cậu khổ. Cậu lại cứ muốn tớ cảm hóa cậu. Cậu chẳng được lợi lộc gì cả. Được chứ? Được cái màu vàng của lúa mì. Hoàng tử bé. A Điển lại mặc chiếc áo phong anh mặc từ ngày đầu tiên họ gặp nhau. Anh đi trước, nắm chặt tay Bói Bói. Cậu theo sau, ánh mắt không rời bông hoa hướng dương trên áo anh. Lòng ngực anh căng đầy khiến cậu tưởng như nghẹt thở. Bói Bói không thích ô tô, bởi trên thế giới này mỗi ngày đều có tai nạn xảy ra. Ngồi xe rất nguy hiểm, rất dễ mất mạng. Cha mẹ cậu cũng biến mất như vậy, nên cậu ghét ngồi xe, né tránh động chạm của người khác. Tiếp xúc với người lạ khiến cậu không thoải mái. Ánh mắt của người lạ khiến cậu muốn bỏ chạy. Nhưng ngôi nhà của A Điển là hành tinh đèn. Căn nhà nhỏ bé của A Điển là nơi cậu vô tình tìm thấy cảm giác thân thuộc chưa từng có. Cậu là người thắp đèn. Cuộc sống mỗi ngày đều có mục đích. Cậu hiểu sự tồn tại của mình là để thắp đèn cho A Điển. Biểu cảm của A Điển giống như với bức họa tiếng thét của Avashman. A Điển là một thành phần của hành tinh đèn, cho nên khi được A Điển nắm tay, cậu không mảy may phản kháng. Ở bên anh, Bói Bói có được cảm giác an toàn và bình yên. A Điển đi nhanh quá, Bói Bói theo không kịp. Trong lúc chạng vạng, hai chân đá vào nhau khiến cậu ngã nhào xuống mặt đường, đầu đập xuống đất. Mau đứng dậy, A Điển quay lại đỡ Bói Bói dậy, nhẹ nhàng vỗ vào trán cậu. Phủi sạch bụi bặm bám trên đầu cậu, sao lại bất cẩn như vậy? Cậu xem, rầy xước rồi này. Đi đâu đây? Bói Bói hỏi, cảm giác hơi đau. Đến bệnh viện. A Điển thổi những hạt cát xung quanh vết thương của Bói Bói, nắm chặt tay cậu, rồi vội vàng sải bước. 3 giờ chiều đến gặp A Hằng, Bói Bói ngờ vực. Bởi chưa đến giờ, đúng vậy, bây giờ vẫn chưa đến 3 giờ. Nhưng A Hằng tỉnh rồi, anh ta đã tỉnh lại rồi, A Điển nói. 2 tiếng sau, họ đã đến cửa lớn của bệnh viện, vào thang máy lên hẳn tầng 7. Tới nơi, hai người nhìn thấy đám đông vây quanh phòng hồi sức. Sở trưởng cảnh sát cũng đến, sắc mặt mọi người không tốt cho lắm. Bác sĩ và y tá đều đi ra, lắc đầu, tuyên bố hết cách cứu chữa. Xảy ra chuyện gì vậy? A Điển có dự cảm không lành. Dương Đào và Hương Hoàng cũng đến. Dương Đào nói, hồi quan phản chiếu, anh ta vừa mới tỉnh lại một lúc, sắc mặt như người bình thường. Sau khi đồng nghiệp lấy lời khai, anh ta nói khát nước, muốn uống nước. Kết quả nước vẫn chưa đưa đến tay, anh ta đột nhiên ngã ngửa xuống giường. A Đào nhớ lại tình hình lúc đó, mồ hôi chảy ròng ròng. Chết rồi, A Điển nghẹn ngào, cơ thể như bị đóng băng. Nhưng anh ta xem ra cũng là người tốt. Nói tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn, là do anh ta không cẩn thận ngã xuống lầu. Dương Đào nói, đặng hỏi, tại sao bây giờ hai người mới đến? Lúc anh ta còn ý thức đã luôn miệng hỏi em trai đang ở đâu. Mẹ kiếp, A Điển chửi thề. Nếu ban nãy anh ép Bói Bói lên xe thì đã không trễ tràng thế này. Chưa chừng cậu ta còn được nhìn mặt anh trai lần cuối. Dương Đào nói, tôi đưa cậu ta vào nhìn anh trai trước. Cô vẫy Bói Bói, đến đây. A Điển buông tay Bói Bói, nhưng cậu vẫn đứng yên chỗ cũ, tay ôm khư khư ba lô, không cho ai khác ngoài A Điển chạm vào người. Tôi đưa cậu ấy vào cũng được. A Điển nhìn Dương Đào, tiếp đó quay sang nhìn Hưng Hoàng đang đứng bên cạnh. Hưng Hoàng vỗ lưng A Điển, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn. Anh cố gắng lên tiếng, sếp đang đọc lời khai của Lạc Hằng, xem chừng chúng ta sẽ không gặp vấn đề gì đâu. A Điển gật đầu, cùng Bói Bói vào phòng bệnh. Điều anh lo lắng không phải bản thân có gặp vấn đề gì không, mà là Bói Bói, mất đi người thân cậu sẽ ra sao. Trong phòng bệnh, mọi người đều ngừng hoạt động. Bản điện tâm đồ với đường nhỏ nhấp nhô cũng đã tắt ngắm. Tất cả ống dẫn to nhỏ, chụp dưỡng khí trên người A Hằng đã được y tá gỡ xuống. Sắc mặt A Hằng xanh xao, khô khốc. A Hằng, Bói Bói nhìn anh trai, lập tức mở cặp sách lấy cuốn vở vẽ ra. Anh xem, vẽ xong rồi, phải mua vở mới thôi. Vở tập vẽ của Bói Bói đã kín mít. Cậu lật từng trang, nhưng tại sao anh trai cậu vẫn không chịu mở mắt? khen cậu vẻ đẹp. A Hằng bói bói lấy người anh trai. Sau khi phát hiện A Hằng không có chút phản ứng nào, cậu liền quay lại nhìn A Điện. Có biết thế nào là chết không? A Điện hỏi. Biết, bói bói trả lời. A Hằng chết rồi. A Điện nắm chặt tay bói bói. Ngoài câu này ra, anh không thể nói thêm bất cứ điều gì. Bói bói nghe xong, chừng 3 giây không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm A Điện, cảm giác tội lỗi xâm chiếm. A Điện tránh né ánh mắt của bói bói, kéo tay cậu, muốn đưa cậu ra khỏi phòng bệnh. Đi thôi, anh ta sẽ không tỉnh lại được nữa. Anh nói anh ấy tỉnh rồi, bói bói vặn vẹo. Anh ta tỉnh rồi lại chết, nhìn sắc mặt của bói bói không chút cảm xúc gì. A Điển vừa đau khổ vừa xót thương. Bói bói là vậy, cậu không biết thể hiện cảm xúc của bản thân, cho nên không ai có thể chạm đến trái tim cậu, có thể hiểu được cảm giác thực sự của cậu. A Điển xoa đầu bói bói và y tá đi vào, phủ lớp vải trắng lên người Lạc Hằng, chuẩn bị chuyển thi thể ra ngoài để dọn giường cho người bệnh khác. Bói bói rút tay khỏi A Điển, quay lại đẩy y tá sang một bên, lấy anh ta lia lịa. A Hằng, dậy mau mua vợ mới, quyển vở vẽ của cậu đã đến trang cuối cùng, còn có người mua vở mới cho cậu, nếu không cậu không tài nào tiếp tục vẽ tranh được nữa. A Hằng, dậy mau. Bói bói gào thét. Không phải cậu đã hiểu thế nào là chết rồi sao? A Điển ôm chặt lấy bói bói, không để cậu tiếp tục động vào thi thể Lạc Hằng nữa. Bình tĩnh lại, anh ấy chết rồi. Không phải, bói bói gào lên. Bói bói, đừng như vậy. Nói dối, anh nói dối. Bói bói la hét. Cơn phẫn nộ trào dâng. Cậu có cảm giác như A Điển đã lừa dối. A Điển đã phản bội niềm tin của cậu, đã lừa gạt cậu. Anh ấy chết rồi, hơi thở không còn, tim cũng đã ngừng đập. A Điển chỉ biết ôm chặt lấy bói bói để tránh cậu kích động làm bị thương bản thân hoặc người khác. Mấy viên cảnh sát bên ngoài đi vào, nhìn thấy A Điển khó lòng trấn an được bói bói, liền giúp một tay đưa bói bói ra ngoài để y tá tiếp tục công việc. Ai ngờ thấy người lạ đến gần, bói bói càng gào thét dữ dội hơn. Buông ra, bói bói để dụa. Cậu phải gọi A Hằng tỉnh dậy, không để A Hằng tiếp tục ngủ nữa. Nếu A Hằng tiếp tục ngủ như vậy, thì rồi sẽ giống như cha mẹ, sẽ bị đưa vào hũ nhỏ, biến thành tro, vĩnh viễn không thể tỉnh lại, vĩnh viễn không thể nói chuyện được với cậu nữa. Cậu không cho phép A Hằng rời xa cậu, A Hằng phải mãi mãi ở bên cậu. Bói bói, A Điển cũng gào lên, bói bói vẫn vùng vẫy. Mấy người bước đến vây quanh khiến cậu càng sợ hãi, càng gào lớn. Phía ngoài cửa kính lại xuất hiện thêm nhiều người nữa. Ai cũng muốn đưa cậu rời xa A Hằng. Không, tôi không muốn. Cậu không hiểu tại sao những người này nhất định phải tách cậu ra. Bói bói đấm thẳng vào mặt viên cảnh sát đang đứng án ngữ cậu, làm anh ta kêu rẽ lên, mũi bắt đầu chảy máu. Bói bói vừa đá vừa thổi, vừa nhảy lên, đấm ra sao khiến A Điển đang ôm chặt cậu cũng bị sưng hấp đầu. A Điển cố gắng nhịn đau, hét lên với đồng nghiệp, ra ngoài, các người ra ngoài trước đi, một mình anh không thể trị nổi cậu ta. Đồng nghiệp căng thẳng nói, tôi tự có cách, tất cả ra ngoài. A Điển đá chân một người trong số đó, bói bói gào lên bằng tất cả sức lực của mình, hy vọng âm thanh có thể xuyên vào tai A Hằng, đánh thức A Hằng dậy. Đừng gọi nữa, A Điển ôm chặt bói bói, dù cậu vẫn dãy dụa thật lực, tấn công liên tục, anh cũng không buông tay. A Hằng đã chết rồi, cậu gọi thế nào anh ta cũng không trở lại được đâu. Bói bói há miệng, cắn phập vào cánh tay A Điển đang quấn trên cổ, hàm răng bập sâu vào da khiến anh rớm máu. A Điển cao mày, đau đến mức tưởng như anh không chịu đựng nổi, nhưng anh quyết không buông tay, khẽ nói bên tai bói bói, đừng quên vẫn còn có tôi. Tôi luôn ở bên cậu, tôi sẽ thay A Hằng chăm sóc cậu, đừng lo lắng. Anh ôm toàn thuyết phục, ghì sát cậu lại, áp môi lên tóc cậu. Còn có tôi, cậu sẽ không phải ở lại một mình, tôi sẽ ở bên cậu. Giọng dịu dàng như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Đôi mắt bói bói trợn to, đỏ ngầu, không còn nghe bất cứ âm thanh nào bên tai nữa. Cậu trân trối nhìn khuôn mặt trắng xanh của A Hằng, nhớ lại ngày cha mẹ xảy ra tai nạn, A Hằng đã giải thích cho cậu về cái chết. Bây giờ A Hằng vừa khóc vừa nói, chết có nghĩa là một người đang khỏe mạnh, đột nhiên không hề trò chuyện với ta nữa. Giọng nói và cử chỉ của người đó đều dừng lại, nụ cười cũng biến mất. Gọi tên thế nào người đó cũng không thể hồi đáp. Rồi ta sẽ đau lòng, sẽ khóc. Cậu cũng đã khóc. Đã cố gọi tên A Hằng, nhưng A Hằng đều không trả lời. Bởi vậy, A Hằng chết rồi. Nhưng lúc Bối Bối không động đậy, y tá nhẹ nhàng, đại gần, nhanh chóng tiêm một mũi an thần lên tay cậu. Đau nhất khiến Bối Bối giật mình, lại tiếp tục rễ rụa. Không sao rồi, A Điện ôm chặt với Bối Bối. Tránh làm người khác bị thương, y tá vội rời đi. Một lát sau, thuốc an thần phát huy tác dụng. Bối Bối thở đều trở lại, người mềm nhũn đi, hàm răng từ từ thả lỏng, không cắn chặt tay A Điện nữa. Mấy phút sau, Bối Bối ngã vào lòng A Điện, say sưa ngủ. A Điện thở dài, ôm Bối Bối, xuyên qua đám đông, nhờ y tá tìm giúp một phòng bệnh, đặt cậu lên giường, đắp chăn cẩn thận. Anh hy vọng cậu ngủ một giấc ngon lành, để khi tỉnh dậy cậu không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. A Điện nhẹ nhàng vuốt hai hàng lông mày đang nhíu lại của Bối Bối. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc cho cậu, anh hầm hứa. Khi anh rời khỏi phòng để Bối Bối được yên tĩnh ngủ, thì lập tức bị một đám đồng nghiệp vây lấy, đưa đến gặp sở trưởng. Bối Bối cũng không còn nguy hiểm nữa, không cần ai trông coi, nên anh để cậu nằm một mình ở đó. Sau khi thi thể Lạc Hằng được đưa đi, phòng hồi sức trở thành một nơi hội ý tạm thời của cảnh sát. Sở trưởng Dương Nhất Tùng đứng trong phòng nghe điện thoại. Ông nói với đầu bên kia, tình hình không nghiêm trọng như anh nghĩ, là đối tượng tấn công trước. A Điển chỉ phòng vệ chính đáng. À đúng, tôi đã giải thích rõ ràng với cấp trên rồi. Hơn nữa còn có bản khai báo, đối phương đã hoàn toàn tự nhận trách nhiệm. A Điển trước nay thẩm vấn rất tốt, hiệu quả xử lý vụ án cao, lần này không phải lỗi của cậu ấy. Bởi vậy, sau khi kết thúc điều tra, lập tức cho quay lại nhiệm sở. Chắc là đầu dây bên kia nói cảm ơn. Là lẽ đương nhiên, không cần phải cảm ơn tôi. Duy nhất Tùng vừa cúp điện thoại, A Điển liền bị đẩy vào trong. Hưng Hoàng và Dương Đào theo sau. Ba người đứng cách xa hàng mét. Đứng xa thế làm gì? Tao ăn thịt người sao? Giọng nói âm vang của Duy Nhất Tùng nghe đầy uy nghiêm, khiến người ta phải e dè. Ba người nhìn nhau. Cuối cùng A Điển nhích lên trước tiên. Vụ án chính thức khép lại sau khi Lạc Hằng chết. Nhưng các cô cậu vẫn phải tiếp tục nghỉ phép. Thời gian này ngoan ngoãn ở nhà cho tôi. Tôi không muốn người khác nói mình bao che, thao túng cấp dưới. Mặc dù chứng cứ trước mắt đều cho thấy cái chết của A Hằng là ngoài ý muốn, không liên quan đến các cô cậu, nhưng để làm gương cho những cảnh sát khác, bất luận thế nào, các cô cậu vẫn phải chịu trách nhiệm với người nhà A Hằng. Duy Nhất Tùng quét mắt nhọn qua ba người, sau đó dừng lại ở A Điển, đặc biệt là cậu Tề Bao Điển, em trai của Lạc Hằng, đang ở với cậu, sao không nói với tôi một câu, mất công tôi phải nghe người khác báo cáo về cậu em tự kỷ đó mới biết sự tình. Lẽ nào cậu không biết những người mắc bệnh tự kỷ đều cần điều trị sao? Cậu liều lĩnh hành sự như vậy, nếu người thân của nạn nhân gặp điều bất trắc, hình ảnh của cảnh sát không phải đã bị cậu hủy hoại rồi sao? Còn nữa, anh trai cậu vừa gọi điện hỏi thăm tình hình, tôi cũng không muốn biết nên kể việc tốt của cậu thế nào. Cậu không còn trẻ nữa, trước khi hành động nên suy nghĩ chín chắn. Nhớ phải cẩn thận, đừng chỉ biết bát nháo xông lên như một con nhặng. Duy Nhất Tùng nói xong thở một hơi dài. A Điển cố gắng nhẫn nhịn để không cãi cự cấp trên. Chỗ cánh tay bị Bối Bối cắn vẫn ri chảy máu. Sở trường cũng không để ý anh đi xử lý vết thương, đã lập tức lôi anh sang giáo huấn một trận. Còn cậu Hưng Hoàng, cậu cũng không kém A Điển là mấy. Khuôn góc cũng có giới hạn của nó thôi. Đường đường là một cảnh sát có vũ trang, lại dễ dàng để đối tượng hiếp. Còn bị cứa vào cổ, cậu sắp kết hôn với Dương Đào, có chàng rể tương lai như cậu, thôi còn mặt mũi nào nữa. Hưng Hoàng chỉ biết gượng cười. Còn cô, Dương Đào, là con gái của Dương Nhất Tùng, thật không hiểu cô nghĩ gì. Dương Nhất Tùng lên lớp ba người suốt 3 tiếng đồng hồ, tay điện vẫn chảy máu, người chóng váng muốn ngất vì mất máu. Không dễ dàng gì, sở trưởng nói nhiều cũng mệt mới tha cho ba người. Anh Kiệt Huệ đến bất chấp phải bò mới có thể ra khỏi phòng hồi sức. Đi băng vết thương lại đã, Hưng Hoàng nhắc. Không sao, không chết được. A Điển lắc đầu. Anh tin Bối Bối không bị dại nên sẽ không nhiễm khuẩn. Tôi đi xem Bối Bối thế nào, có việc gì thì gọi cho tôi. Đi đi, chúng tôi ở đây rồi, Dương Đào nói. Đúng rồi, Hưng Hoàng đã xuất viện chưa? A Điển đột nhiên nhớ ra, hôm qua làm thủ tục xuất viện rồi, nhưng không báo cho cậu biết. Chúng tôi nghĩ cậu cũng cần nghỉ ngơi nên không muốn phiền đến cậu. Hưng Hoàng vỗ vai A Điển. A Điển gượng cười chua chát, xem ra Hưng Hoàng ngày càng rời xa anh. Chúng tôi, mà Hưng Hoàng nói không bao hàm anh nữa, anh đã trở thành kẻ ngoài cuộc mất rồi. A Điển phủi tay, đi ra hành lang dài của bệnh viện, rời xa vòng hồi sức, nơi mọi người đang tập trung. Anh bỗng cảm thấy vô cùng cô đơn, trái tim dâng niềm chua xót. Anh nghĩ đã thực sự đến lúc đi tìm Bói Bói. Ở bên cậu, anh bận rộn biết bao, như vậy sẽ không còn thời gian để ý đến Hưng Hoàng và Dương Đàm nữa. Bói Bói tạo cho anh một không gian riêng để thở, và đó là một điều tốt đẹp. Sau khi A Điển đi, Duy Nhất Tùng lấy ra một quyển vở vẽ. Ai cho tôi biết chuyện gì đang diễn ra được không? Sắc mặt ông tái mét, có chuyện gì vậy cha? Dương Đào nghi ngờ đón lấy cuốn vở vẽ. Cô là Tường Trang, Hưng Hoàng đứng bên cạnh chăm chú nhìn, cảnh sát xung quanh cũng vây đến. Lật Tường Trang trong cuốn vở vẽ của Bói Bói đến rơi ở phòng bệnh. Thì ra là Hằng, người từng tốt nghiệp đại học mỹ thuật, mặc dù có chứng cứ xác thực là người làm tranh giả, nhưng sau khi điều tra, phát hiện trước đây anh ta chưa từng được đánh giá cao. Giáo sư hướng dẫn của anh ta nói rằng, dù có tư chất, nhưng anh ta vẫn không đủ sức làm nên chuyện. Kết quả điều tra cho thấy, không ai tin rằng kỹ năng vẽ tranh của Lạc Hằng để tạo nên được những bức tranh hoàn toàn giống với bản gốc, đến mức các chuyên gia giám định cũng khó lòng phân biệt thật giả. A Điển, người luôn theo sát vụ án này, là một người có con mắt nghệ thuật hơn những người bình thường. Anh ta có thể dễ dàng phân biệt thật giả tốt xấu. A Điển từng nói, người tạo ra những tác phẩm với phong cách đa dạng, hơn nữa lại vô cùng hoàn mỹ, không một kiếm khuyết thế này nhất định phải là một người phi phàm, một thiên tài. Bởi vậy, dù dễ dàng theo sát vụ án, cũng phá được vụ án, nhưng dường như vẫn có gì đó ngờ ngợ, khiến người ta cảm thấy thật chưa thực sự thỏa đáng. Yên lặng vài giây, một người reo lớn. Tôi biết rồi, người vẽ tranh giả là em, trai Lạc Hằng, Dương Đào cũng kêu lên. A Điển quay lại căn phòng Bói Bói nằm ngủ. Bên tai vẫn văng vẳng những lời nói trong cơn tức giận của sở trưởng. Lúc này đây, tinh thần anh đã cạn kiệt. Chê ba chinh cô cả đêm khiến đầu óc anh không còn minh mẫn nữa. Anh chỉ muốn khiêng Bói Bói về nhà ngay, hai người cùng ngủ một giấc thật ngon. 3 tiếng trôi qua, có lẽ thuốc an thần cũng đã hết tác dụng. A Điển mở cửa phòng, tưởng rằng sẽ nhìn thấy bộ dạng ngây ngô và tỉnh ngủ của Bói Bói. Nhưng khi mở cửa bước vào, nhìn ngó một hồi, anh phát hiện Bói Bói không còn ở trên giường nữa. A Điển lại giường, chạm tay vào chiếc chăn, nhăn nhúm, thấy vẫn còn ấm, chắc Bói Bói chỉ mới thức dậy. Nhưng anh tìm khắp nhà vệ sinh, dòm dưới gầm giường, phía sau cửa sổ, tất cả đều không thấy bóng dáng của Bói Bói. Chạy đi đâu rồi? A Điển dậm chân, bắt đầu sốt ruột, đã phát gấu trúc thăm quần. Anh chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật sâu. Nhưng Bói Bói lại bỏ đi mất, anh phải tìm ở đâu đây? Đang lúc định rời khỏi phòng bệnh, thì cửa phòng đột nhiên mở ra. Cánh cửa liền đập vào mũi A Điển, chó chết. A Điển đau điếng bịt mũi lại, tiếng chổi mang nặng âm mũi mù à, không thấy bên trong có người sao? Tài bao điện động Duy Nhất Tùng. A Điển ngẩng lên, lúc này phát hiện người mở cửa là chính là người quyền to nhất sở. Anh giật mình, A Sếp sao lại là Sếp? Mấy người phía sau Duy Nhất Tùng bước vào. Lạc Bói đâu? Duy Nhất Tùng lạnh lùng hỏi. Không biết, bước vào đã không thấy cậu ấy đâu. A Điển vẫn so mũi, vậy cậu đứng đây làm gì? Không mau đi tìm Lạc Bói về. Duy Nhất Tùng rụt rã, đối bụng tự khắc cậu ta sẽ xuất hiện. A Điển không hiểu tại sao sếp anh lại kích động như vậy. Cậu là đồ ngu, Duy Nhất Tùng mắng. Lại có chuyện gì nữa? A Điển đột nhiên bị quát, tức đến phát hỏa, chỉ muốn cho một nắm đấm. Nhưng niệm tình ông ta là cấp trên của anh, là cha của Dương Đào, bố vợ của Hưng Hoàng, và là một người bạn xã giao của anh trai, đang tiếp tục nhẫn nhịn. Duy Nhất Tùng vứt quyển vở vẽ vào người anh, tự xem đi, dứt lời, ngoái lại và bảo đám đằng sau, đứng ngay ra đấy làm gì, đây là cái chợ sao? Có thời gian đến chầu vui thì sao không đi tìm Lạc Bói về? Ba người bọn họ đang nghỉ phép, nhưng các người vẫn nhận lương đó, còn đứng ngay ra muốn về nhà, tự ăn thịt mình sao? Đám người phía sau vội giải tán, ai làm việc người nấy, căn phòng trong chốc lát trở nên yên tĩnh, không một bóng người. A Điển xem cuốn vở vẽ của Bói Bói, miệng không khỏi há hốc, không nói nên lời. Anh đã đọc qua phần kết của cuốn sách về chứng tự kỷ. Anh nhớ cuốn sách có viết, đã từng có một thống kê trong những người bị tự kỷ, có 1/10 trong số họ bộc lộ tài năng thiên phú mà những người bình thường không thể có được. Chuyên gia gọi họ là những người tự kỷ chức năng cao. Đó là tài năng ông trời ban cho họ, tinh tế và hoàn mỹ. Tại sao cậu ở cùng bói bói lâu như vậy lại không phát hiện ra việc này? Mặc dù Lạc Bói là một người tự kỷ, nhưng cậu ta cũng là tác giả của tất cả các bức tranh đã. Theo lý mà nói, cậu ta cũng phải tiếp nhận điều tra. Cậu cố tình che giấu hay muốn một tay che trời? Cậu có biết làm như vậy tôi sẽ rất khó giải thích với cấp trên không? Em A Điển tròn mắt, mặt đỏ bừng bừng. Lúc này anh đang trong trạng thái kinh ngạc đến tột độ, khiến anh muốn lôi 18 đời tổ tông của người ta ra hỏi. Nhưng đây là sếp, là người to nhất, bởi vậy anh đành cam chịu dưới quyền uy, nhẫn nhịn không nói gì. Bói bói lại là một trong số 1/10 những người tự kỷ chức năng cao đó, anh còn nghĩ. Nhìn những biểu hiện ngây ngô của bói bói thì chắc chắn cậu ta sẽ thuộc vào 9 phần còn lại. Quá lạ, anh đang kinh ngạc đến mức tim sắp ngừng đập đến nơi. Cậu lập tức cút về, không có lệnh của tôi, không được phép xuất hiện. Việc của Lạc Bói giao lại cho người khác. Trước khi sự việc được làm sáng tỏ, cậu không được phép tiếp xúc với Lạc Bói. Duy Nhất Tùng hạ lệnh. A Điển nắm chặt cuốn vở trong tay. Còn không đi mau, Duy Nhất Tùng quát lên. Không được, A Điển va mạnh vào người sở trưởng, đi thẳng ra ngoài. Tề Mao Điện, em phải đi tìm cậu ấy. A Điển đã suy nghĩ rất lâu, phát hiện mình không thể bỏ rơi bói bói như vậy. Anh trai bói bói vừa mất, cậu còn có người ở bên cạnh. A Điển nghĩ thế nào cũng không thể mảnh mặt làm ngơ trong lúc cậu đau khổ nhất. Anh muốn ở bên cậu. Cậu muốn làm gì? Duy Nhất Tùng nhắc nhở. Bói bói là trách nhiệm của em. A Điển nhìn thẳng về phía con đường màu trắng phía trước. Em sẽ luôn ở bên cạnh cậu ấy. Cậu đang đùa giỡn với tiền đồ của chính mình có biết không? A Điển vung tay. Em biết. A Điển cảm thấy bản thân sắp bị cuốn vào một cuộc tình. Cậu bói bói ở bên, vẻ ngây ngô của cậu khiến trái tim anh reo vui. Khi bói bói đau lòng, anh cũng đau lòng. Cậu cười, anh cũng cười. Có một người trong tim mình cảm giác không phải như vậy sao? Trong thế giới đó chỉ có 2 người tồn tại mà thôi. Ngoài người ấy ra, không còn có gì quan trọng nữa. A Điển rút điện thoại, bấm số, điện thoại đã kết nối, nhưng không biết bên kia đang làm gì. Sếp, sếp này là một sếp khác, là sếp trong nhà A Điển, anh trai của anh. Sao vậy? Nếu em thất nghiệp, không làm cảnh sát nữa, có thể về nhà kiếm cơm không? Anh trai trả lời dứt khoát, tất nhiên. Nếu em dẫn theo một người nữa về cùng thì sao? Hoan nghênh. Được, thế thì tốt rồi. A Điển ngắt điện thoại. Một y tá đi ngang qua vội nhắc, thưa ông, trong bệnh viện không được phép sử dụng điện thoại. A Điển mỉm cười cúp máy. Trước đó Lâm Sảo Sảo nhân lúc xung quanh không có ai đã âm thầm vào phòng bói bói và cậu dậy. Sảo Sảo thuốc an thần đã giảm tác dụng, bói bói từ từ tỉnh dậy. Đến lúc phải đi rồi, Sảo Sảo muốn đưa bói bói đi trước khi có người phát hiện ra sự hiện diện của cô. Gương mặt cô còn nguyên vệt nước mắt. Chồng của cô không, nhưng nói là chồng cũ của cô. Cô thật sự rất yêu Lạc Hằng, nhưng cuộc sống khốn khó với bao chuyện xảy ra. Cô không thể chịu nổi những gánh nặng tiền nong, không thể chịu nổi việc phải chăm sóc đứa em tự kỷ, không thể giao tiếp với xã hội của Lạc Hằng. Nhưng áp lực này khiến cô sa vào con đường nghiện ngập hầm, giải thoát bản thân. Sau khi Lạc Hằng phát hiện ra, 2 người ly hôn. Lạc Hằng cũng rất yêu cô, nhưng nỗi khổ tâm của anh là không thể mang cho cô cuộc sống tốt đẹp. Bởi vậy, sau khi ly hôn, anh đã quyết định thực hiện kế hoạch 3 năm qua, lợi dụng tài năng hiếu phú của em trai để làm tên giả kiếm sống. Đó là một công việc khó khăn, bởi tuy tốt nghiệp đại học mỹ thuật, nhưng trước nay anh vẫn cao ngạo cho rằng tiền không thể hủy hoại ý chí một con người. Thật đầu là do hoàn cảnh xô đẩy, cảm thấy chỉ có tình yêu là không đủ để duy trì cuộc sống. Khi đã có tiền, Lạc Hằng tìm đến cô, dù không còn là vợ chồng, cô vẫn chọn quay lại bên anh. Không phải vì nhìn thấy cuộc sống đang dần cải thiện, dần đầy đủ về vật mật chất của A Hằng, mà vì anh đã đánh đổi cả lòng tự trọng để đạt được điều đó. Những ngày Lạc Hằng nằm trong bệnh viện, cô cũng âm thầm ẩn nấp trong bệnh viện. Cô rất yêu anh, không còn anh bên cạnh, cô không đủ dũng khí tiếp tục sống. Sảo Sảo đưa bói bói lên tầng thượng, khi cô lại gần bói bói, cậu vẫn tiếp tục né tránh. Cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đứng trên mép tầng thượng nhìn xuống dưới. Độ cao tầng 13 đem lại cho cô cảm giác của sự giải thoát. Sảo Sảo vẫy bói bói, chúng ta đi gặp A Hằng, được không? Cô leo qua hàng rào trắng ở phía mép ngoài tầng thượng, đứng ở mép xi măng chỉ nhô ra ngoài 20 phân này. Chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể dễ dàng rơi xuống đất. A Hằng chết rồi, bói bói nói. Nghe theo tiếng gọi của Sảo Sảo, cô cũng leo qua hàng rào bảo vệ, từ từ ngồi xuống mép xi măng. Cậu mở cặp sách, lấy ra một cuốn truyện vặt từng trang. Dưới chân rơi vơi trong không trung, gió lớn trên tầng cao thổi làm cậu nghiêng trái nghiêng phải. Chỉ cần nhảy xuống là có thể gặp A Hằng. Xảo Xảo rơi nước mắt. Chúng ta cũng phải chết sao? Bói Bói hỏi, lời nói không chứa đựng chút cảm xúc nào, nhưng cậu rất muốn gặp A Hằng. Đúng vậy, Xảo Xảo nói. Tôi phải đưa A Điển đi cùng. Bói Bói là cuốn truyện hoàng tử bé, dở ra đọc lại. Cậu thích những biểu cảm của A Điển, đi đâu cũng muốn đưa anh đi cùng. Cũng giống như cậu thích cuốn truyện này, hàng ngày thường để nó trong ba lô. Không được, chỉ có hai chúng ta đi, Xảo Xảo nói. Đi thôi, đừng đọc nữa. Chương 6. Trong sa mạc cô đơn, hoàng tử bé nói. Rắn nói, nếu cậu quá lưu luyến tinh cầu của mình, tôi có thể đưa cậu trở về nơi xuất phát. Tôi muốn quay về gặp hoa hồng của tôi. Các cảnh sát đi đi lại lại trong bệnh viện, hỏi xem có ai nhìn thấy Lạc Bối không. Nhưng họ không có ảnh, đành hỏi chung chung về một thanh niên đeo ba lô sau lưng. A Điển đi xuống bằng thang máy. Anh muốn tìm kiếm ở các cửa hàng tạp hóa xung quanh bệnh viện. Phòng hờ Bói Bói thấy đói nên đã chạy đi tìm đồ ăn, mặc dù anh không cho rằng Bói Bói thông minh như vậy. A Điển vừa đặt chân ra sảnh lớn, đột nhiên một đám đồng nghiệp từ ngoài lao vào, chen chúc cả vào thang máy. Anh vừa đi, một người gọi điện thoại. Alo, tôi là người của Sở Ích, nơi đây là bệnh viện Y. Tôi cần chi viện, có người muốn nhảy lầu. Ai nhảy lầu vậy? A Điển vội giữ chặt nút thang máy. Chính là Bói Bói và một phụ nữ, họ đang đứng trên sân thượng. Đồng nghiệp nói, A Điển, cậu buông tay ra, chúng ta phải lên đó. Đã có người gọi điện báo cho sở trưởng. Trong bệnh viện không được phép dùng điện thoại, một y tá đi đến nhắc nhở, rừng mắt nhìn họ. Cảnh sát đang làm nhiệm vụ, chớ nói nhiều, người bị nhắc quát lại. Y tá ôm đống bệnh án trên tay, lườm họ rồi hậm hực bỏ đi. Tôi đi cùng các anh, A Điển cố chen vào. Thang máy liền vang lên âm báo quá tải, đồng nghiệp phía trong đẩy bật A Điển ra ngoài. Nặng quá rồi, cậu đi chuyến sau đi. Tôi, A Điển đột nhiên bị đẩy ra, quay đầu định mắng người thì thang máy đã đóng cửa đi lên. Không còn cách nào khác, anh chỉ biết xoa mũi, tìm kiếm xung quanh xem có thang máy nữa không. Nếu không, anh phải leo bộ 13 tầng lầu, chỉ sợ chưa đến nơi, người kia đã nhảy xuống rồi. Anh hỏi thăm các y tá, được biết mấy ngoài bệnh viện có thang máy, anh vội lên thẳng tầng 13. Khi anh đến nơi, các cảnh sát viên đã đứng lố nhố, có cả sở trưởng Dương Nhất Tùng. Cậu đến đây làm gì? Dương Nhất Tùng hỏi ngay. Tất nhiên em phải đến rồi. Đùa sao? Bói Bói có chuyện, sao anh có thể không tới? Lôi thằng nhóc này xuống cho tôi. Dương Nhất Tùng gọi hai cấp dưới đến lôi A Điển ra. Cách đó chừng 5 mét, Xảo Xảo đứng nhìn về phía cảnh sát. Bói Bói đã xem đến trang sách gần cuối, chưa xem hết thì cậu chưa chịu để ý đến Xảo Xảo. Trước khi vào nhà, họ lạc. Xảo Xảo không hề biết trong nhà có một người tự kỷ như Bói Bói. Bố mẹ chồng họ còn sống đã coi cô như người chăm nom miễn phí, bắt cô phải theo sát cậu em này, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của cậu, làm cô đầu tắt mặt tối, nhiều khi không có cả thời gian gặp Lạc Hằng. Nếu không phải vì Lạc Hằng, cô không thể ở bên Bói Bói lâu như vậy, đã quá đủ rồi. Bói Bói là một người tự kỷ, có trí tuệ phát triển bình thường, nhưng chỉ tệ về biểu hiện mà từ khi nhỏ đã bị cha mẹ coi như đứa trẻ thiểu năng trí tuệ. để tránh người ngoài biết chuyện xấu trong nhà, họ cách ly bói bói, chưa từng đưa cậu đến bệnh viện chữa trị. Do không được dạy dỗ cẩn thận, đến giờ đã 20 tuổi cậu không thể tự mình sinh hoạt bình thường. Xảo xảo xoa đầu bói bói, nhìn cậu thả cuốn sách và vừa đọc hết vào ba lô, đã xem xong hết chưa? Xong rồi, bói bói đứng dậy, cậu cao hơn xảo xảo chừng nửa cái đầu, khuôn mặt thanh tú, mang nét ngây thơ thuần khiết của một đứa trẻ. Đừng hận vì tôi mang cậu theo, xảo xảo nói, nếu tôi để cậu lại, cậu sẽ càng đau khổ mà thôi. A Hằng đi rồi, tôi cũng đi rồi, sau này không có ai chăm sóc, cậu làm sao tự sống, tiếp quãng đời còn lại. Cô yêu Lạc Hằng sâu đậm, bởi vậy cũng thương yêu bói bói, mặc dù những ngày tháng qua đã phải chịu bao khổ cực, mặc dù chưa từng được bói bói báo đáp bằng thân mật ân cần, cô vẫn gắng gượng cho đến khi bản thân không thể tiếp tục được nữa. Đám cảnh sát phía sau lấy từ đâu đó ra một chiếc loa lớn gọi lớn, cô Lâm, có phải cô Lâm không? Có việc gì hãy cùng nhau nói chuyện, không nghiêm trọng đến mức phải nhảy lầu. Vụ án cô Lạc Hằng chúng tôi sẽ giúp cô xử lý thỏa đáng, tiền bồi thường cũng sắp về, sắp xếp ổn thỏa, cô chớ nghĩ dại. Đi thôi bói bói, xảo xảo không buồn để ý đến đám cảnh sát, cô đã quyết tâm đưa bói bói rời khỏi nơi này. Xảo xảo nắm chặt tay bói bói, nhưng chỉ được một giây cậu rút tay ra, cậu vẫn không để cho tôi chạm vào cậu, xảo xảo ai oán, bỏ đi, dù sao cũng phải xuống rồi, tôi còn bận lòng gì việc này làm gì nữa. Còi xe cứu hộ ầm ĩ phía xa, dưới đất các nhân viên cứu hộ đang bơm đệm khí, làm công tác chuẩn bị, vẫn chưa được, đừng nhảy. Nhân viên cứu hộ hét vọng lên, nhảy xuống là mất mạng đó. Tôi đếm đến ba, hai ta cùng bước lên một bước, xảo xảo khẽ nói, một. Trời ơi, A Điển nhìn xảo xảo cương quyết, sở trường lại không thể khuyên nhủ cô. Anh không để ý đến quy tắc nữa, liền vung tay đấm hai đồng nghiệp đang khống chế mình chạy nhào tới, mẹ kiếp bói bói. A Điển gào lớn. Bói bói ngẩn người quay đầu nhìn lại, không được nhảy. A Điển vừa chạy vừa gào lớn. Cậu quên cậu là người thắp đèn sao? Cậu đi rồi ai sẽ thắp đèn? Ba xảo xảo bước lên một bước, nghiêng người nhẹ nhàng rơi xuống, đưa tay ra túm lấy cô ấy. A Điển hét lên. Quay lại thấy xảo xảo đã bước lên một bước, bói bói liền nghe lời A Điển, vội vàng đưa tay túm chặt lấy cánh tay xảo xảo đang giơ lên, liền mất thăng bằng, bị sức nặng của xảo xảo lôi xuống dưới. Bói bói cảm thấy bàn chân mình rời khỏi mép tường. A Điển hoảng hốt tái mặt, bán sống bán chết nhảy về phía trước, đưa tay ra ngoài hàng rào bảo vệ, túm chặt lấy dây ba lô của bói bói, bởi không kịp phanh lại nên đầu anh đâm sầm vào hàng rào sắt. Mẹ kiếp, A Điển chửi thề, đầu óc quay cuồng, mắt nổ đơm đớm, cú va chạm mạnh đến nỗi làm anh nôn nao. Các cậu còn đứng đó làm gì, không mau đến giúp à? Qua cơn kinh hãi, Duy Nhất Tùng liền chỉ huy thuộc hạ nhanh chóng đến giúp đỡ. A Điển sống chết nắm lấy dây cặp của bói bói. Mặc dù không nhìn rõ tình hình bói bói ra sao, nhưng anh cũng biết lúc này cậu đang lơ lửng phía ngoài tòa nhà. Sống lưng anh toát mồ hôi lạnh, lòng hoảng hốt vô cùng. Bói bói đưa tay cho tôi. Dây cặp A Điển nắm trong tay rõ ràng là hàng chợ đêm, da tổng hợp, anh tuyệt đối không thể mạo hiểm thử độ bền của nó. Bói bói treo bên ngoài ngoan ngoãn nghe lời A Điển, đưa tay đang chặt lấy tay anh. Cậu tuyệt đối không được buông tay, không được buông tay. Tôi cũng không được buông tay xảo xảo, biết không? A Điển nói lớn. Nặng quá. Bói bói nhìn xảo xảo đang giãy giụa tìm cách thoát phía dưới, buông ra, xảo xảo đầm đìa nước mắt. Cô không còn sức lực và dũng khí để tiếp tục sống nữa. Mẹ kiếp, bói bói, cậu mà dám buông tay thì cậu chết với tôi. Nắm chặt lấy cô ấy, nghe thấy chưa? Sức nặng của hai người thật sự khó làm cầm cự lâu. A Điển cảm thấy các khớp xương cánh tay mình chuyển động như sắp rời ra. Ghét, bói bói hét lên. Ghét cũng phải nắm chặt, nếu cô ấy rơi xuống sẽ phải đi gặp anh trai cậu đó. Các cảnh sát viên nhào tới, nhảy qua hàng rào bảo vệ, tìm cách giúp A Điển giảm bớt sức nặng, kéo về phía sau. Một người chỉ huy, những người còn lại nào túm chân, nào ôm thắt lưng A Điển, ra sức lôi anh lại. Đồ ngốc, đừng kéo quần tôi, sắp tuột đến nơi rồi. Xin lỗi. Hưng Hà vội vàng buông bàn tay đang nắm chặt quần A Điển. Ai lại chạm vào mông tôi vậy? Dương Hoàng vội buông tay ra. Cô Lâm bỏ ra những quấy nhiễu xung quanh. A Điển bắt đầu thuyết phục Tâm xảo xảo. Sao cô phải tuyệt vọng đến mức nhảy lầu? Sinh mệnh vô cùng quý giá đúng không? Anh không hiểu đâu. Lam Sảo Sảo giãy giụa muốn thoát khỏi tay Bối Bối. Nhưng ngày hôm nay, lúc đây Bối Bối lại túm chặt lấy tay cô, chết cũng không buông. Lạc Hằng không còn nữa, nhưng cô vẫn còn trẻ, chỉ mới hơn 30, ra tù rồi vẫn có thể làm lại từ đầu. Trên đời này không có chuyện gì là không thể giải quyết. Cô muộn phiền gì hãy nói ra, chúng tôi sẽ giúp cô từ bỏ dễ dàng cuộc sống. Hà Điểu khuyên giải, có điều Bối Bối, cộng thêm Sảo Sảo thực sự quá nặng, anh nói chuyện vô cùng tốn sức. Tôi lấy Lạc Hằng năm 18 tuổi, chịu khổ đến giờ là hơn 10 năm, mỗi ngày đều chăm sóc đứa trẻ tự kỷ này, hoàn toàn không có không gian riêng cho bản thân. Bây giờ Lạc Hằng đã chết, tôi hành trắng tay, sống có còn nghĩa lý gì? Sảo Sảo tuôn trào nước mắt. Tôi muốn đi, buông tôi ra, để cho tôi được chết. Sảo Sảo nặng quá, đau quá. Bối Bối bị gió thổi đung đưa, cánh tay nắm lấy Sảo Sảo vô cùng khó chịu. Nhưng A Liễn lại nói không được buông tay Sảo Sảo. Gắng nhịn, tôi còn đau hơn cậu. A Liễn gào lớn, cánh tay phải của anh nóng ran, hoàn toàn tê dại. Anh nghĩ chắc chấn thương cơ không hề nhẹ. Nhưng anh không có thời gian nghĩ đến vết thương của mình. Khi cảm nhận được bản thân đang được kéo về phía sau, anh biết phải tranh thủ thời cơ xóa bỏ ý nghĩ ngu ngốc của Sảo Sảo để đồng nghiệp có cơ hội cứu hai người họ. Tôi hiểu cảnh giác, chăm sóc cậu ta rất khổ. Tên nhóc này mấy ngày nay ở nhà tôi, lên cơn suốt, gọi tôi dậy từ 6 giờ sáng chỉ vì cậu ta ăn sáng lúc 6 giờ. Còn nữa, cậu ta sống chết không chịu ngồi ô tô, hại tôi mỗi ngày đều để xe lại rồi cùng cậu ta cuốc bộ 2 tiếng đồng hồ đến bệnh viện như thằng ngốc. Tiếp đó, lại đi bộ 2 tiếng mới về đến nhà. Chưa hết, cậu ta còn không biết tắm gội, đưa cậu ta đi tắm như thể lấy mạng cậu ta vậy, khiến nhà tôi trở nên hỗn loạn, ướt át khắp nơi. Tôi mới chăm sóc mấy ngày đã bị cậu ta làm cho phát điên mấy lần. Cô Lâm, tôi thật sự hiểu tâm trạng của cô. Cô chăm sóc cậu ta hơn 10 năm nay, nhất định rất cực khổ, rất áp lực. Càng nói, A Điển càng cảm thấy mình cũng rất đáng thương. Tôi đã dùng biết bao công sức cho Bối Bối. Cuối cùng Sảo Sảo cũng lên tiếng, nhưng từng ấy vẫn không đủ để có được thành quả, không đủ nhận được bù đắp. Tôi quá mệt mỏi rồi, trước đây còn có A Hằng bên cạnh, nhưng bây giờ không còn nữa, sống còn nghĩa lý gì? Có. Cùng lúc đồng nghiệp đang kéo dần lên, A Điển cùng nói lớn, không phải Bối Bối đang nắm chặt lấy tay cô không buông đó sao? Cậu ấy biết cô đối xử tốt nên mới không buông tay. Bối Bối nắm chặt Sảo Sảo hơn nữa, cậu nghe thấy tiếng khóc của chị dâu. Đám người bên ngoài sau một hồi sốt sắng đã kéo được hai người phía trên lên, ai nấy sợ toát mồ hôi, A Điển cũng vậy. Duy nhất Bối Bối từ đầu đến cuối vẫn không hiểu chuyện gì, và nước mắt của Sảo Sảo vẫn không ngừng rơi. Tại đây, A Điển ngã ngửa trên mặt đất, thở hổn hển. Anh không đưa tay, chỉ lên tiếng gọi Bối Bối. Bối Bối chậm rãi đi đến bên cạnh A Điển, ngồi xuống. A Điển chạm tay vào gương mặt Bối Bối, sau đó đột nhiên ôm chặt lấy cậu, mệt kiếp. Tôi tưởng rằng đã mất cậu, nguy hiểm quá đi. A Điển mới phát hiện ra cánh tay đang ôm lấy Bối Bối không ngừng run rẩy, ngay cả giọng nói cũng run rẩy. Sảo Sảo bưng mặt khóc. A Điển nhìn cô, Lâm Sảo Sảo có vẻ là người đàn bà yếu ớt, hoặc là một người vợ thảo điển hình. Nhà chồng là bầu trời của cô, vì người mình yêu mà cô hy sinh tất cả. Con người luôn yếu mềm, khi những nghĩa vụ và gánh nặng vượt quá giới hạn chịu đựng, tự trách và hối hận sẽ khiến người ta mất đi dũng khí để tiếp tục sinh tồn. Thật ra, cô là một người dịu dàng. Từ từ, Bối Bối có thể nhìn thấy được hình ảnh của cô. Cô đã chăm sóc rất tận tình nên cậu ấy mới trở thành một con người thuần khiết và lương thiện như vậy. Nhưng cô không nên đưa cậu ấy đi. Bối Bối cũng có quyền được tiếp tục sống. Cậu ấy có cuộc đời riêng, có quyền được lựa chọn cuộc sống mà bản thân mong muốn, A Điển nói. Đồng nghiệp bước lên, còng tay Lam Sảo Sảo. Trong dáng vẻ rũ rượi, yếu đuối, không nơi nương tựa ấy, A Điển không nguôi tự trách. Nếu A Hằng không chết, mọi việc sẽ không đến mức này. Bối Bối đứng dậy, nhìn Sảo Sảo, đoạn hỏi, đi đâu? Xin lỗi, Sảo Sảo gục mặt lên vai cậu em, khóc nức nở. Không khóc, Bối Bối nói. Cánh tay phải của A Điển chấn thương khá nặng, trong khi y tá chùm đá giúp anh. Đám cảnh sát đã dẫn Lam Sảo Sảo đi. Anh chống mặt, hơi buồn nôn, nghỉ ngơi một lát rồi quay lại sở cảnh sát báo cáo sao, Duy Nhất Tùng nói, sau đó rời đi với những người khác. Khi vết thương của A Điển được băng bó, buộc chặt, cố định xong, Anh đi lấy thuốc trị đau rồi dẫn bói bói rời khỏi bệnh viện đi đến sở cảnh sát. Họ đi bộ chẳng khác gì sơn bò. Tiếp theo xảy ra chuyện gì anh cũng đoán được. Vừa bước vào sở cảnh sát, sở trưởng liền cho gọi anh và bói bói lên phòng làm việc. Tôi đã liên lạc rồi, mấy ngày nữa cán bộ xã hội sẽ đến đưa Lạc Bói đi. Họ đảm bảo sẽ tạo môi trường sống tốt nhất để cuộc sống của cậu ấy vẫn như trước kia. Anh không còn sức nữa, chỉ đáp lại đến thế. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi. Sau khi công tố viên tra xét, cảm thấy vụ án này vẫn còn đến cậu thì tôi sẽ thông báo. Lúc này, Dương Nhất Tùng tương đối bình tĩnh, không lớn tiếng với A Điển. Ông hiểu A Điển đã cố gắng hết sức. Rất ít người tình nguyện đem sinh mạng của mình ra làm trò đùa để chỉ để muốn cứu một phụ nữ muốn nhảy lầu. Trước nay, ông vẫn biết A Điển là một cảnh sát tốt. Chỉ có những lúc hành động của anh khiến người xung quanh toát mồ hôi hột. Dương Nhất Tùng coi tất cả cảnh sát viên thân thiết như con mình, bởi vậy mới rèn luyện họ một cách cứng rắn. A Điển chưa kịp lấy lại sức lực. Còn những ngày tháng sau này của Lạc Bói, bởi cậu ta là người không có năng lực hành vi, nên chắc sẽ không bị khởi tố. Nhưng Lam Xảo Xảo thì không lạc quan như vậy. Tiếp đó, Dương Nhất Tùng đề cập đến một số sự việc, nhưng nhìn bộ dạng không thể tiếp thu của A Điển, ông đành dừng lại. Rời khỏi sở cảnh sát, A Điển dẫn Bói Bói đi bộ quanh thành phố, mà không cần biết điểm đến. Bói Bói nhấc ba lô lên, dây cặp bị kéo đến mức biến dạng, làm cậu thấy lạ. Cậu vừa bước theo A Điển vừa cau mày. Sao vậy, còn không mau lên? A Điển quay đầu, nhìn Bói Bói đang nắm chặt dây cặp không buông. Bói Bói nhìn quanh, A Điển đến cạnh Bói Bói hỏi, muốn làm gì phải nói ra. Chăm sóc đứa trẻ này quan trọng nhất là nhẫn nại, mà A Điển rất thiếu nhẫn nại. Bởi vậy, anh giơ nắm đấm lên, định bụng sau 3 giây nếu Bói Bói không nói rõ, sẽ cho cậu một cái cốc đầu. Hỏng rồi, Bói Bói phiền muộn, cái gì hỏng? A Điển cố kìm từ từ hỏi. Đồng hồ vỡ vẽ, A Hằng cặp sách. Đôi mắt nâu nhạt của Bói Bói hơi hoảng loạn, cậu không biết làm thế nào cho phải. Đột nhiên xảy ra quá nhiều việc khiến cuộc sống ban đầu bị đảo lộn. Cậu khó lòng chấp nhận được những biến cố bất ngờ xảy ra đó. Cảm xúc bất ổn ép cậu phải tự tìm cho mình một lối ra. Lòng ngực Bói Bói lúc này giống như một ngọn núi lửa ngủ quên đang chuẩn bị phun trào. Còn gì nữa? A Điển hỏi. Không biết, Bói Bói túm tóc bước mạnh. Đừng bước tóc mình như vậy, cậu sẽ khiến chúng rụng sạch đó. A Điển nói. Còn nữa, nắm tay. Khi một việc trở thành thói quen, đối với Bói Bói mà nói, thay đổi chính là bi kịch. Bởi cậu sẽ chần chừ, không có cách nào từ bỏ những thói quen đã được nuôi dưỡng. Bản thân cậu cũng hiểu điều này. Tiếp xúc mấy ngày nay, vì sợ Bói Bói đi mất, nên lúc nào A Điển cũng nắm tay cậu cùng đến bệnh viện. Không bao lâu, Bói Bói đã mặc định hành động này là một phần của nếp sống mình. Bởi vậy hôm nay, khi A Điển ra khỏi bệnh viện mà không nắm tay, cậu liền trở nên hoảng loạn. Đưa tay cho tôi. A Điển túm lấy bàn tay đang bứt tóc của Bói Bói. Hai người đi trên đường phố náo nhiệt, thỉnh thoảng A Điển lại hút một hai điếu thuốc. Cảm giác chóng mặt ghê gớm, trong đầu anh trộn rộn, vuông vàng việc cần suy nghĩ. A Điển tháo đồng hồ trên tay anh, đeo lên cổ tay Bói Bói. Tiếp theo đó, ra tiệm học tập mua vài quyển vở vẽ, rồi lại ghé một cửa hàng thời trang. Nhìn thấy một chiếc ba lô gần giống với chiếc đã hỏng của Bói Bói, cũng mua luôn. Chỉ có điều, chiếc ba lô này là hàng hiệu. A Điển cảm thấy ví tiền của anh đang than khóc. Ha ha. Bói Bói nhắc đến điều A Điển đã bỏ sót. A Hằng không còn nữa, không bán nữa. A Điển nói, A Hằng. Bói Bói giằng tay khỏi tay A Điển để tiếp tục vò đầu bứt tai. Được rồi, được rồi. A Điển vội kéo tay Bói Bói lại. A Hằng không còn, vậy đổi đi A Điển được không? Tao sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Bói Bói nghĩ rất lâu mới từ từ gật đầu, vẽ tranh. Lúc băng qua đường, Bói Bói đột nhiên ngồi xuống giữa vạch sang đường, lấy quyển vở vẽ mới từ trong ba lô ra, mở tay bút, lấy bút chì bắt đầu vẽ. Nguy hiểm. A Điển kéo Bói Bói. Đến giờ rồi, Bói Bói nói. A Điển nhấc đồng hồ trên tay Bói Bói xem, phát hiện đã 3 giờ. Cậu thật phiền phức. Anh lườm quýt vào công viên, vài bước nữa là đến rồi. Đến đó tôi sẽ cho cậu vẽ thỏa thích. Không muốn. Không cho phép cậu nói không muốn. A Điển cầm ba lô của Bói Bói lên, đeo lên vai anh, đi thẳng về phía trước. Bói Bói mở to mắt nhìn theo, cuối cùng Cậu nhận ra anh không để ý đến cậu nữa, cũng không trả lại ba lô cho cậu, nên đành lướt cút chạy theo. Không lâu sau, hai người đã đến công viên, vừa bắt kịp A Điển. Bói bói ngay lập tức giành lại ba lô trên lưng anh. A Điển cũng không phật ý, anh chăm một điếu thuốc, mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế dài trong công viên. Đầu vẫn quay cuồng, ngón tay kẹp điếu thuốc run lẩy bẩy. Bói bói chạy cách xa A Điển một quãng, ngồi trên con ngựa gỗ đồ chơi của trẻ em. Bắt đầu vẽ cây cỏ trong công viên, bởi không có ai ngăn cản nên cậu vẽ rất chuyên tâm, tất cả hoa cỏ, cây cối, mọi đồ vật đều thu vào tầm mắt. Tất cả hiện ra qua từng nét vẽ trên cuốn vở trắng tinh. Ngay cả vẻ mặt ưu tư của người đang ngồi trên chiếc ghế dài cũng được khắc họa sống động trong bức vẽ của cậu. Sau khi cậu rời đi, tôi sẽ không còn ở bên cậu nữa. A Điển liếc nhìn bói bói. Nếu gặp chuyện gì không tự giải quyết được, nhất định phải đến sở cảnh sát tìm tôi, hiểu không? Bói bói gật đầu, tiếp tục vẽ, hiểu thật không? A Điển không yên tâm, anh nhắc lại một lần nữa. Có chuyện nhất định phải đến tìm tôi, số điện thoại của tôi để lại lần trước, cậu có chép lại không? Bói bói xòe tay, vết mực đã phai từ lâu, cậu gật đầu, chép vào đâu? A Điển vẫn không yên tâm. Đây, bói bói chỉ vào đầu, có quên không? A Điển hỏi tiếp, không, cậu sẽ nhớ mãi. Khả năng ghi nhớ của cậu tốt vậy sao? Tôi nhớ cậu nói không biết đường về nhà mà. A Điển nghi ngờ là mù đường nhưng vẫn nhớ số điện thoại của A Điển. Bói bói lại tiếp tục vẽ, thật sao? Vậy thì tốt. Đối với bói bói, A Điển thật sự không hy vọng nhiều. Cậu quá đơn thuần, không có bất cứ toan tính nào. Trái tim bình yên ấy chưa từng lưu lại dấu vết một ai đó quá sâu. Đến mức A Điển nghĩ rằng sau khi chia tay, bói bói cũng sẽ không nhớ anh nhiều. Sớm muộn cậu cũng sẽ tìm được một người khác và lãng quên anh. A Điển biết khi anh bắt đầu muốn mình lưu lại trong trái tim bói bói nhiều hơn những người khác, có nghĩa là anh đã bắt đầu thích cậu. Anh yên lặng ngồi nhìn bói bói, dường như tình cảm của anh yêu thương trước đây đã không còn sâu nặng nữa. Niềm đau khổ cũng phai nhạt đi ít nhiều. Trong công viên tĩnh mịch, thời gian như đứng yên. Bói bói ngừng vẽ, chăm chú nhìn A Điển. Sao vậy? A Điển hỏi. Anh luôn nhìn tôi, bói bói nói. Anh rất đau thương bởi vì chúng ta sắp phải chia xa. A Điển trả lời. Tôi là người thắp đèn. Bói bói lắc đầu. Sự việc không đơn giản như cậu nghĩ. A Điển hiểu bói bói muốn nói gì. Cậu không thể ở lại bên tôi. Người của trung tâm bảo trợ xã hội sẽ đến đưa cậu đi, bố trí ổn thỏa cho cậu. Cậu ở bên tôi là một việc rất kỳ quặc. Bói bói vẫn lắc đầu. Cậu tập trung vào chiếc cầu trượt dành cho trẻ em, nô đùa được đặt trong công viên, đoạn thu dọn vỡ tập vẽ và bút chì, trèo lên đó. Khi bói bói trèo lên nhìn xuống dưới, A Điển vẫn đang hút thuốc, cánh tay đeo dây, gương mặt có vẻ không vui. Nếu không vui, tại sao anh phải buộc cậu rời đi? Cuối cùng, cậu vẫn không thể hiểu nổi cách nghĩ của loài người. Cậu là người thắp đèn, cũng là người ở trên hành tinh đèn. Cậu muốn ở bên cạnh A Điển, bởi vì cậu thích những sắc thái liên tục biến hóa trên gương mặt anh. Muốn ăn gì? A Điển dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa đầu ngõ. Chìa khóa, bói bói trả lời, không thể ăn chìa khóa. Chìa khóa, bói bói, cho tay vào trong túi quần A Điển lục tìm, này này. A Điển quay bên này, quay bên kia, bói bói lấy được chìa khóa trong túi quần A Điển. Cắm đầu chạy một mạch vào ngõ, ngôi nhà chỉ cách cửa tiệm chừng 10 mét. A Điển thấy bói bói không bị lạc đường, bèn cười gượng, gọi vế theo, đứng yên đó, chớ động đậy, tới mua đồ xong sẽ đến ngay. A Điển vào cửa tiệm, lấy hai hộp cơm và một tấm bản đồ, nhanh thanh toán xong tiền đi về nhà. Đến cửa, anh thấy cửa đã mở, còn chưa đóng lại. Bóng bói bói lấp ló bước lên lầu, anh hét lớn. Bói bói, tôi bảo cậu đợi, cậu không nghe thấy sao? Nghe giọng A Điển, bói bói lao nhanh hơn. Cửa thì không đóng, cậu muốn mời trộm vào nhà sao? A Điển tiếp tục quát. A Điển một tay giữ hộp cơm, một tay treo trước ngực, không còn tay để đóng cửa nữa. Quét tháo một hồi, anh liền bước vào trong, quay lại đạp cửa. Cánh cửa sắt sập lại, anh chạy vút lên lầu, không hỏi thằng nhóc chết tiệt kia xem đầu óc có vấn đề gì không. Lúc nào cũng coi lời anh như gió thoảng qua tai. Chỉ là khi bước lên phòng khách tầng 2, anh thấy toàn bộ trong đèn điện trong nhà đã được bật sáng. Ánh sáng rực rỡ như ánh sáng mặt trời chậm chậm lan tỏa đến từng góc nhà. Còn Bói Bói đang bước bên cạnh bức tường đầy những công tắc, tiếp tục bận công tắc trong phòng ngủ dưới tầng 1, thậm chí cả tầng 3, nơi chẳng mấy khi đặt chân lên. A Điển ngay người đứng nhìn gương mặt vì anh mà trở nên vô cùng nghiêm túc của cậu thanh niên. Tất cả đều sáng rồi, Bói Bói ngoảnh lại. A Điển nhất thời không biết nên nói gì, trong lòng vô vàn cảm xúc phức tạp. Ăn cơm, Bói Bói giật lấy hộp cơm trong tay A Điển, rồi không để ý đến anh nữa, ngồi xuống sofa ăn ngon lành. A Điển ngồi xuống bên cạnh Bói Bói, nhưng rất lâu sau đó, anh vẫn không biết nói gì. Đầu óc quay cuồng, đột nhiên anh tự hỏi, rốt cuộc là anh cần Bói Bói hay Bói Bói cần anh? Trong mấy ngày ngắn ngủi, dường như anh đã quên đi sự tồn tại của Hưng Hoàng. Mỗi ngày mở mắt thấy Bói Bói, không có cơ hội nghĩ đến những thứ khác, tâm tư anh chỉ xoay quanh mọi Bói Bói. Nếu Bói Bói rời đi, anh phải làm sao? Căn nhà này thế nào? Trước nay chưa có ai đợi anh thắp sáng điện vì anh chỉ mới bắt đầu hưởng thụ cảm giác này. Cứ nghĩ vài ngày nữa Bói Bói phải rời đi, trong lòng anh dấy lên một nỗi buồn kỳ lạ. Ăn cơm xong, Bói Bói rõ tấm bản đồ A Điển mua về. À, cái đó cho cậu. A Điển lúc này mới định thần, dùng tấm bản đồ này cậu sẽ không lạc đường nữa. Tôi không hiểu, Bói Bói lắc đầu. Tôi dạy cậu cách xem bản đồ. A Điển lấy bút vẽ lên tấm bản đồ. Đây là tên đường, đây cũng vậy. Nếu cậu lạc đường, chỉ cần nhìn xem mình đang ở con đường nào. Cách nhanh nhất là nhìn biển hiệu ở cửa nhà người ta. Trên biển hiệu có địa chỉ. Sau đó, đây là sở cảnh sát. A Điển vẽ một vòng tròn ở sở cảnh sát nơi anh làm việc. Buổi tối ngày hôm nay, anh sẽ dạy cậu cách xem bản đồ, cách để không bị lạc. Rất nhiều lần A Điển nhấn mạnh vị trí của sở cảnh sát. Bề ngoài, anh muốn Bói Bói biết cách đến sở cảnh sát phòng khi lạc đường. Nhưng thực chất, anh muốn cậu ghi nhớ vị trí của anh. Như vậy, nếu xảy ra chuyện gì, cậu có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào. Nhớ được không? A Điển hỏi. Cùng lúc đó, anh phát hiện nhịp thở của mình hơi thiếu ổn định. Hơn nữa, từ ban chiều đến giờ, đầu anh cứ đau suốt, chóng mặt, khó chịu vô cùng. Anh nghĩ có thể do di chứng của vết thương hồi sáng, nhưng cũng có thể do bản thân anh quá mệt mỏi. Nhớ rồi, Bói Bói gật đầu, không phát hiện A Điển có điều gì bất thường. Thật ra cậu cũng không ngốc. A Điển cười, hít thở sâu, cảm giác trong lòng không khỏe lắm, có lẽ nên đi nghỉ một lát. Thông minh, Bói Bói gật đầu. A Điển mỉm cười, sắc mặt nhợt nhạt. Anh đứng dậy, chuẩn bị vào phòng, nhưng vừa bước hai bước, chân đột nhiên mềm nhũn. Sợ cảnh sát, Bói Bói trải tấm bản đồ ra xem. Đôi mắt lau nhạt hết sức tập trung. Đúng lúc đó, cậu nghe một tiếng rầm rất lớn, vang lên tận màn nhĩ. Bói Bói đặt tấm bản đồ xuống, nhìn ngó xung quanh, không thấy A Điển nữa. Cậu lấy làm lạ, bèn đứng dậy tìm kiếm. Nhìn xuống mới thấy, anh bị chiếc bàn che khuất, nằm lăn dưới đất không còn động đậy nữa. Chương 7. Tôi thấy cổ họng trái khát, bởi vậy tôi đã tiến sâu vào sa mạc, hy vọng tìm gặp một cái giếng chứa những giọt nước ngọt ngào thanh khiết, hầu giúp tôi xua tan cơn đói khát. A Điển đột nhiên đổ gục. Bói Bói cảm thấy rất lạ. Cậu lại đặt tấm bản đồ xuống, ngồi bên cạnh quan sát A Điển. Hôm nay người A Điển không có mùi pha trộn của nước hoa, khói thuốc và men rượu. Chỉ hiềm A Điển không mở mắt. Chiếc đồng hồ mới trên tay Bói Bói chỉ 9 giờ, vẫn chưa đến lúc đi ngủ như thường ngày, nhưng A Điển đã ngủ mất rồi. Bói Bói kéo A Điển vào phòng, đặt anh lên giường. Bói Bói đợi đến 11 giờ mới tắt điện, sau đó bò lên giường, nằm cạnh A Điển, nhắm mắt đi vào giấc ngủ. A Điển chập chờn tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trên giường. Anh không biết vì sao mình lại nằm ở đây. Chỉ thấy toàn thân đau nhức, đau đến mức không chịu nổi. Cảm thấy những luồng khí nóng luồn qua khe mũi và cổ họng. Anh hiểu mình đang sốt cao, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Bói bói, A Điển thiều thào, anh muốn nhờ bói bói gọi điện cấp cứu. Nhưng lúc này anh còn được đưa đến bệnh viện khám gấp. Anh cảm thấy thần trí lơ lửng, cơ thể như đang trôi. Bói bói nhắm mắt, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bị A Điển làm cho tỉnh giấc. Cậu cau mày, nhưng vì đã quá buồn ngủ nên cũng không thể mở mắt được nữa. Đi ngủ. Khi ngủ, A Điển có thói quen nói mớ, cứ lẩm bẩm suốt. Thông thường A Điển sẽ gọi một cái tên Hưng Hoàng, nhưng hôm nay có thể vì lạnh nên anh đã nói khác. Chăn. Bói bói kéo chăn lên cho A Điển, sau đó quay vừa nghiêng sang một bên, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, không còn biết trời đất gì nữa. Bói vào 119, A Điển vẫn lảm nhảm. Khi anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cảm giác như người đang trôi dạt lơ lửng, toàn thân không còn chút sức lực nào. Anh như chìm vào cõi mộng, có mấy lần còn mơ thấy vật phổ tỏa hào quang lấp lánh, khiến anh tưởng đâu mình đã đến cõi Tây Phương Cực Lạc. Đến tận 6 giờ sáng hôm sau, bói bói tỉnh giấc, ra phòng khách đi một vòng. Thấy trên bàn vẫn chưa có bữa sáng, liền quay lại phòng ngủ, ngồi xuống bên cạnh A Điển, bắt đầu công việc báo thức lúc 6 giờ. A Điển vốn không ngủ sâu, lại bắt đầu lảm nhảm, 6 giờ rồi. A Điển đau đớn nhắm chặt mắt, 6 giờ rồi, A Điển hít một hơi thật sâu, bờ môi run rẩy. Bói bói cảm thấy hôm nay A Điển rất kỳ lạ. A Điển đưa cánh tay không đeo gì ra ngoài, vẻ đau đớn, cố gắng gồng mình bò dậy như muốn nắm lấy vật gì đó. Tay A Điển đột nhiên rớt xuống, đầu nghiêng sang một bên, ngay cả giọng nói cũng tắt liền. Bói bói nhíu mày, không thể hiểu được rốt cuộc A Điển bị làm sao. Cậu đang đói mà gọi thế nào A Điển cũng không tỉnh dậy. Cậu phiền muộn lấy cuốn vở, ngồi xuống nền nhà bắt đầu vẽ. Khoảng 3 giờ chiều, bói bói đã vẽ hết một cuốn vở. Dưới lầu có tiếng mở cửa, bói bói tiếp tục vẽ, như thể để quên đi cái bụng đang trống rỗng. Tiếng bước chân từ giờ lầu len lên, sau đó là tiếng lạch cạch ngoài phòng khách rồi tiếng vào phòng ngủ. Bói bói chưa kịp ngẩng lên đã nghe tiếng rú. Âm thanh đột nhiên khiến cậu không chịu được, đánh rơi bút trên tay, bịch tay lại dựa vào góc tường. Tiếng bước chân đi về phía phòng khách, tiếp đó ấn điện thoại. Alo, 119 phải không? Một lát sau, rất nhiều người vào nhà bàn tán xôn xao, huyên náo đến mức bói bói không thể chịu nổi. Cả người bói bói nổi gai ốc, mọi tế bào đều cảnh báo bất an. Bởi vậy, trước khi những người đó đến phòng ngủ, cậu vội mở tủ quần áo chui vào trong, dùng hết quần áo A Điển đắp kín mình, không phát ra bất cứ âm thanh gì để khỏi ai phát hiện sự tồn tại của cậu. Sợ phát khiếp, tôi vừa vào đã thấy cậu ta sùi bọt mép, hai mắt trắng dã. Tiếng nói bên ngoài, xin hỏi cô có quan hệ gì với người này? Tôi là nhân viên của công ty vệ sinh, đến đây dọn dẹp nhà cửa. Anh ta có người thân nào khác không? Cái này cô không rõ, có điều anh ta là cảnh sát, chắc các vị sẽ rất dễ tra xét. Bói bói cảm giác bất an, nhưng cậu vẫn hốt hoảng nấp trong tủ áo, không thể ra ngoài. Cậu không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. A Điển không nói cho cậu biết, anh cứ nằm ngủ, ngủ rất sai. Cánh tay nho nhói như bị tim, A Điển nghe bên tai lao sao không ngừng, ở sốt rồi, nhưng còn rất yếu, tiêm xong cần nghỉ ngơi, chẳng bao lâu nữa anh ta sẽ tỉnh dậy. Giọng nói là, làm phiền cô y tá rồi. Giọng Dương Đào. A Điển từ từ mở mắt, nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện. Ga giường trắng tinh, bức tường trắng tinh, nền đá trắng tinh, ánh đèn trắng sáng, tất cả đã nói cho anh biết tại sao tôi lại ở đây. A Điển toan nhổm dậy. Hưng Hoàng tiến lại gần đỡ anh dậy. Não cậu bị tổn thương nhẹ, lại ngủ không đủ giấc nên mắc cảm mạo, cơ thể suy nhược, hôn mê suốt 2 ngày nay. Giọng nói của Hưng Hoàng hơi khàn khàn do vết thương ở cổ vẫn chưa khỏi hẳn. Mấy giờ rồi? A Điển cảm thấy đầu vẫn quay cuồng, vô cùng buồn nôn, xương cốt như tan ra vậy, không còn chút sức lực nào. 10 giờ rưỡi. Dương Đào đi đến, bói bói đâu? A Liện hỏi. Anh không nhìn thấy bói bói trong phòng bệnh, không biết. Hân Hoàng và Dương Đào cùng lắc đầu. Chúng tôi đến nhà cậu tìm kiếm nhưng không thấy người đâu. Gọi tên cậu ta cũng không thấy trả lời. Sao có thể? A Liện thu hết sức nói. Nếu không có tôi đưa đi, cậu ta sẽ tuyệt đối không rời đi. Tôi đã tìm mấy lượt rồi, Dương Đào nói. Chắc chắn cậu ta vẫn ở trong nhà, không có người làm đồ ăn. Cậu ta sẽ máy móc đợi đến khi chết đói mới thôi. A Điện nhắm mắt, còn mở mắt. Tôi có thể xuất viện rồi. Giúp tôi làm thủ tục xuất viện. Bác sĩ nói cậu phải theo dõi ít nhất 3 ngày. Yên Hoàng lắc đầu. 3 ngày, tôi vẫn dương nghẽo thì cậu nhắc ấy là nghẽo trước rồi. A Điện kiên quyết. Tôi không sao, tôi rất khỏe. Về nhà nghỉ ngơi là được, không cần phải nhập viện. Không can ngăn được, Dương Đào đã làm thủ tục xuất viện cho A Điện. Sau khi rời bệnh viện, Dương Đào lái xe đưa hai người bệnh A Điển và Hưng Hoàng về nhà. Vì quá mệt mỏi, A Điển dựa đầu vào cửa kính ô tô hộ thiết dọc đường, thỉnh thoảng lại khẽ đập đầu vào cửa kính. Hưng Hoàng đỡ lấy đầu anh ấy. Dương Đào vừa lái xe vừa nói, để anh ấy dựa lên vai anh, nếu không não bị chấn thương nặng hơn sẽ nguy hiểm đấy. Hưng Hoàng làm theo lời Dương Đào. A Điển mở mắt, đôi mắt chấm hiền, ngủ một giấc say sưa. Kỳ lạ, sao đèn lại được bật lên? Dương Đào nói. Bị giọng nói của Dương Đào đánh thức, A Điển nhận ra mình đang nằm trên lưng Hưng Hoàng. Đã ngẩng đầu nhìn, ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, tất cả đèn điện trong nhà đã được bật sáng. Dương Đào dùng chìa khóa của anh để mở cánh cửa sắt ở tầng 1. Hưng Hoàng cõng anh lên lầu, đi thẳng vào phòng ngủ tầng 2, nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Dương Đào xách hai túi hành lý, đi đến bên cạnh giường A Điển. Chắc tầng 3 vẫn còn phòng trống phải không? Làm gì? A Điển không hiểu Dương Đào muốn làm gì. Đến chăm sóc anh. Tôi và Hưng Hoàng sẽ dọn đến ở với anh vài ngày, để sức khỏe của anh ổn định mới đi. Dương Đào nói xong liền xách hành lý lên tầng 3. Đã xin phép cấp trên rồi, Hưng Hoàng mỉm cười. Cấp trên cũng cho phép rồi. Cấp trên của họ chính là cha của Dương Đào, sở trưởng Dương Nhất Tùng. A Điển từ trên đường bò dậy, không nghỉ ngơi sao? Muốn làm gì tôi làm thay cậu. Hưng Hoàng lo lắng cho vết thương của A Điển, đi tìm xem cậu ta trốn ở đâu. Đèn là do cậu ta bật, nó nhất định vẫn còn trong nhà. A Điển chỉ gắng gượng được một tát, chẳng mấy chốc đầy bụng cũng người, phải quay lại giường nằm. Để tôi đi tìm, Hưng Hoàng thở dài. Cậu ta là trách nhiệm của cả ba chúng ta, không nên để một mình cậu gánh vác. A Điển lắc đầu. Hưng Hoàng không thể hiểu được vị trí của bói bói trong lòng anh. Cậu vốn là trách nhiệm thật, nhưng mấy ngày qua anh chăm sóc bói bói hoàn toàn là tự nguyện. Bói bói, A Điển nằm trên giường cố gắng gọi lớn. Bói bói, cậu chạy đi đâu rồi? Đột nhiên trong tủ quần áo vọng ra âm thanh. A Điển giật mình nhìn về phía ấy, cặt cửa tủ quần áo hé mở. Bói bói chậm rãi bò ra rồi nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Ở đây, bói bói quay đầu nói với A Điển, sao cậu lại trốn ở đó? A Điển tròn mắt, không sao tin được một người cao hơn 1m7, cơ thể không hề gầy yếu để có thể chua vừa cái tủ ngập ngụ quần áo 4 mùa của anh, thậm chí không ngất đi vì thiếu oxy, quả là một kỳ tích. Đỡ bụng quá, bói bói không trả lời câu hỏi của A Điển. Bản năng của cậu nói cho anh biết những nguy cơ trước mắt. Hỏi Dương Đào xem cô ấy có thể đi mua cơm hộp không, trong tủ lạnh của tôi không còn gì nữa. A Điển gọi bói bói đến, sau đó nói với Hưng Hoàng. Hưng Hoàng gật đầu, ra ngoài tìm bạn gái. Sao lại nấp trong tủ quần áo? A Điển cao mày, nhiều người quá. Bói bói nghĩ lại tình hình hai hôm trước, lúc đó A Điển đang ngủ, đột nhiên một đám người chạy vào, cậu thấy ồn quá liền nấp vào tủ quần áo để không nghe thấy mấy âm thanh huyên náo đó, cũng là để mình né tránh những người đó. Nhưng yên tĩnh trở lại, bước ra ngoài thì không thấy A Điển nữa. Cậu không biết lý giải thế nào, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, lại tưởng do mình chạy vào tủ quần áo nên A Điển mới biến mất. Vì vậy cậu nghĩ chỉ cần quay lại tủ quần áo, A Điển sẽ quay lại. Sau đó trừ lúc bật đèn, cậu đều ngủ trong tủ, suýt nữa bị cậu giật chết rồi. A Điển lẩm bẩm, sau này không được phép chui vào tủ áo nữa. Tôi không ở đây, nếu cậu chết đói trong đó, thì ai tìm được cậu? Rất đói, bói bói ôm bụng. ngồi xuống bên mép giường. Liễu Dương Đào thấy mặt bói bói vô cùng xanh xao, A Tiễn liền gọi bọn ra ngoài, đi mua ngay đây. Tiếng chìa khóa của Dương Đào kêu sủng sảng. Vài phút sau, Dương Đào đã mang về hộp cháo nóng hổi. Cô bóc màn co rồi bước vào phòng, nhưng chưa lên tiếng thì bói bói đã tự động chạy đến đỡ, sau đó trèo lên giường A Tiễn, ngồi trên gối ăn ngon lành. Không được ăn trên giường của tôi. A Tiễn không nhẹ nhàng nữa, hành động của bói bói khiến anh khó chịu. 11 giờ phải đi ngủ, bói bói nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng 5 phút nữa là phải tắt điện. Cậu ăn vội ăn vàng cho kịp thời gian, không cần phải đúng giờ. Hơn nữa, cậu định đi ngủ thì chạy lên giường tôi làm gì, ra ngoài phòng khách ăn, ăn xong ngủ luôn. A Tiễn đẩy bói bói, nhưng cậu không nhúc nhích, cậu đều đặn đưa từng thìa cháo nóng vào miệng. Có nghe ta nói gì không? A Tiễn đã hết cả hơi sức, nhưng vẫn cố gào lên, bói bói đang ngậm miệng, nước thì mở ra, nhè. Trả lời bác, cậu làm gì vậy? Kinh quá đi mất. A Tiễn bực mình đánh xa, nóng. Bói bói lè lưỡi, mặt nhăn nhó, đáng đời. A Tiễn giơ chân đạp bói bói. Mau đi xuống, tôi phải ngủ rồi, tôi cũng ngủ. Bói bói đưa bát cháo cho Dương Đào, 11 giờ phải tắt đèn. Hai ngày nay, cậu chưa ăn gì, không đói bụng sao? A Tiễn sắp bị tên nhóc này làm cho phát điên, tôi còn mua sữa nữa. Dương Đào vội chạy ra phòng khách lấy hộp sữa đem vào. Cô mở hộp sữa nhét vào tay bói bói, cậu nghiền ngửa đầu uống một hơi hết sạch, đã bỏ hộp cho Dương Đào rồi quay sang nhìn đồng hồ. 11 giờ rồi, phải tắt đèn đi ngủ thôi. Cậu đặt gói ngay ngắn, kéo chăn gọn gàng, tiếp đó chạy ra ngoài phòng khách tắt điện. Sau mấy tiếng là sạch, toàn bộ đèn trong nhà đều bị tắt ngắm, phòng ngủ cũng chìm trong bóng tối. Bói bói, A Điểm gào lên, ồn ào quá. Bói bói nhảy lên giường, bịt tay lại. Cậu ngủ là chuyện của cậu, sao lại tắt hết đèn đi như vậy? A Điểm muốn đá tên nhóc đang chiếm nửa giường của anh xuống đất. Chuyện gì vậy? Chuyện nào ngơ ngác. Anh cũng không hiểu. Hưng Hoàng không biết nói gì. Bói bói bắt đầu vờ ngủ say. Thật ra cậu không buồn ngủ, nhưng cậu chỉ biết chỉ cần cậu ngủ say, A Điển sẽ không làm gì được. Quả nhiên vài phút sau, A Điển đành bỏ cuộc. A Điển nói với Hưng Hoàng và Dương Đào, thôi đành hai người chịu khó mò mẫm trong bóng tối vậy. Cậu cũng nghĩ đi. Hưng Hoàng và Dương Đào đóng cửa phòng rời đi. A Điển nằm trên giường lẩm bẩm, và không hiểu cậu có bị điên không, chạy lên giường tôi ngủ. Không phải người ghét người khác chạm vào cậu sao, ngủ cùng giường với tôi làm gì? Tạm nhảm hơn 10 phút, A Điển mệt mỏi thiết đi luôn, anh bắt đầu ngái và nói mê theo thói quen. Bói bói biết A Điển sẽ không đuổi cậu xuống giường nữa, liền yên tâm nằm ngủ. Nửa đêm, A Điển ngừng nói mê, cũng ngừng ngái, bói bói chìm vào giấc ngủ. Cậu cảm thấy thế giới này thật yên tĩnh, đột nhiên, cảm giác cô đơn từ đâu ập đến khiến cậu mở mắt. A Điển vẫn đang ngủ, gói họ kề sát nhau khiến bói bói trong bóng tối cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Ngạc nhiên vì anh ở hơi lãng nhãn trong mơ, còn nhìn một phút, rồi chìa tay ra chạm vào má A Điển. A Điển đột nhiên thở mạnh, bói bói giật mình mở to mắt. Hưng Hoàng, A Điển bắt đầu mê sảng. Hưng Hoàng, tôi yêu cậu. Bói bói hầu như đã thuộc lòng nội dung A Điển nói hàng đêm. Trong mơ anh đều gọi tên Hưng Hoàng. Nhưng cậu không thích như vậy, và không rõ lý do, chỉ biết là không thích. Hưng, A Điển lẩm bẩm. Bói bói, bói bói lên tiếng. Hưng Hoàng, tôi yêu cậu. Bói bói thì sao? Bói bói bướng bỉnh, bói bói ngốc nghếch, điện chạy lung tung, vẫn nhắm chặt mắt. A Điển đột nhiên hét lớn. Bói bói giật mắt, bắn mình qua đường phải nhìn xe, nắm chặt lấy tay tôi. Giọng A Điển nhỏ dần, đừng đi, ở lại bên tôi. Bói bói đặt tay mình vào lòng bàn tay A Điển, cứ như cây bắt rùi vồ được con mồi. A Điển nắm ngay lấy. Ở lại bên tôi, những lời mới của A Điển càng lúc càng nhỏ, cuối cùng chỉ là những lời thì thầm khẽ khẽ bên tai. Bói bói đã vừa ý, cậu nhắm mắt tiếp tục ngủ. Hai ngày không có A Điển, cậu nắp trong tủ quần áo đợi anh về. Bây giờ A Điển quay lại, cậu có thể yên tâm rồi. Nhưng khi cậu bắt đầu chập chờn chìm vào giấc ngủ, A Điển lại trở mình, gác chân gác tay lên người cậu. A Điển nằm sát bên. Mấy ngày nay anh không tắm, lại thêm mồ hôi vã ra khi sốt cao khiến cơ thể có mùi khó ngửi. Hưng Hoàng, tôi yêu cậu. A Điển lại nhảy. Bói bói muốn luồn ra ngoài, nhưng A Điển ghì chặt không cho cậu vùng vẫy. Hưng Hoàng, thôi. Bói bói bịt chặt mũi. Yêu cậu muốn chết. Thôi chết mất. Nhầm nhầm. Ra Điển ngủ một mạch đến chiều hôm sau mới tỉnh. Anh vươn vai ngáp dài. Sau khi nghỉ ngơi, anh cảm thấy đã đủ sức lực, cơ thể khỏe khoắn hơn nhiều, cảm giác chóng mặt buồn nôn hoàn toàn biến mất, chỉ còn cánh tay phải vẫn tê đau, nhưng chắc chỉ cần uống thuốc là ổn. Anh từ từ bước xuống giường, ra phòng khách. Bói Bói đang vẽ tranh, một cuốn vở vẽ mua cách đây mấy ngày đã dùng gần hết. Cậu vẽ xong cũng không nghĩ đến việc lưu giữ nên vứt bừa cả ra đó. Những bức tranh chưa được đính lại, phơi đầy sàn nhà. A Điển nhặt một bức lên ngắm. Tranh vẽ khuôn mặt A Điển đang ngủ, phát hiện mình khi ngủ đã được Bói Bói quan sát và vẽ lại tỉ mỉ. A Điển hơi lúng túng. Để tôi làm gì? A Điển hỏi. Kỹ thuật vẽ tranh của Bói Bói chắc là do Lạc Hằng dạy. Nền tảng rất tốt, rất ổn định. Mỗi góc vôi đen đánh bóng đều biến hóa rõ ràng, giống như được chụp bằng máy ảnh đen trắng. Đây là tài năng thiên phú vô cùng đáng sợ. Bói Bói không trả lời. Nhưng khi A Điển đến gần, cậu liền bịt mũi, hôi quá. A Điển vứt bức tranh để anh vào Bói Bói. Anh cũng ngửi thấy mùi trên cơ thể mình. Mấy ngày nay không tắm gội, hôi như vậy là phải. Cậu cũng chẳng hát gì. A Điển đi vào phòng tắm, mở vòi nước cho ấm rồi hỏi Hưng Hoàng và Dương Đào đâu. Bói Bói không để ý, vẫn tiếp tục vẽ tranh. A Điển thấy trên bàn có mảnh giấy Dương Đào để lại. Bói Bói đã ăn sáng và trưa rồi, không có việc gì làm nên chúng tôi đi mua một ít giấy để viết báo cáo. Buổi tối sẽ mua cơm về. Thì ra họ đi cùng nhau. A Điển chăm chăm nhìn nét bút của Dương Đào, cảm xúc trong lòng vô cùng phức tạp, gần như hình với bóng thế rồi. A Điển thấy trong lòng ngực dâng lên một luồng khí nóng, tích tụ không chịu tan. Đối với hai người họ, anh không oán hận cũng không đố kỵ. Anh chỉ luôn cảm thấy bản thân thật bi thảm, hai người đó đối xử với anh tốt như vậy, vô tư như vậy, nhưng anh lại ở mắt tình yêu với người con trai đó. Cũng đến lúc kết thúc tất cả rồi. A Điển thầm nghĩ, mặc dù không thể nói là quên ngay được, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Tình yêu rồi cũng trở thành dĩ vãng. Cậu vào tắm trước đi. A Điển đặt tờ giấy xuống, đi tắm, mau lên. A Điển giơ chân đẩy Bói Bói. Cậu thanh niên đứng dậy, gấp gọn quyển tập vẽ lại, ngoan ngoãn đi vào phòng tắm. Nhưng được 3 giây cậu lại chạy trở ra. Bói Bói đứng trước cửa phòng tắm nhìn A Điển. Trời ơi, ngay cả tắm cậu cũng không biết. Vậy trước đây cậu tắm thế nào? Sợ sợ tắm. Chú ơi, không phải bây giờ tôi phải giúp cậu tắm đấy chứ. Bói Bói gật đầu. Thôi, A Điển đưa tay lên cốc đầu Bói Bói, tự cởi đồ vào đó ngâm mình là được. Nhớ lại kinh nghiệm đau thương lần trước, hắn không muốn tắm cho Bói Bói nữa. Nhỡ sơ sẩy súng lại khai hỏa thì biết làm sao. Bói Bói xoa xoa cực trán bị cốc đầu, lóng ngóng cởi cúc áo sơ mi. Phấn đấu vài phút mới cởi xong áo, lại tiếp tục cởi cúc quần bò. A Điển vừa đứng nhìn vừa dậm chân. Bói Bói cởi quần áo xong cũng mất 10 phút. Sau khi vứt quần áo sang bên cạnh, Bói Bói túm lấy quần trong ra định kéo xuống. A Điển lại cất đầu cho cậu nhớ vào trong đó hãy cởi, đau quá. Bói Bói không hiểu vì sao bị đánh, rõ ràng cậu đã an phận cởi quần áo, cũng không gây rối, tại sao A Điển còn đánh cậu. A Điển bước vào trong nước, cho ít sữa tắm vào bồn, đưa tay khuấy đều, nước trong bồn làm ướt hết cánh tay. Tắm vào trong miếng vải băng bó vết thương, thấy vết thương của mình đã đỡ nhiều. Lại cũng phải tắm gội nên anh cởi áo phông rồi gỡ miếng băng bị ướt ra. Bói Bói theo sau, đóng cửa phòng tắm lại. A Điển nghe thấy liền quay đầu hỏi, cậu khóa cửa làm gì? Phải đóng cửa khi tắm, Bói Bói trả lời. Trong phòng tắm, hơi nước nghiêng khúc, Bói Bói cởi hết quần áo. Ấm thân thanh xuân không che đậy hiện ra trước mắt A Điển. Một sức hấp dẫn mê mị đang từ từ sinh sôi trong không khí. A Điển nướng nước miếng, vẽ ngây thơ ngờ ngạt ra chút lạnh lùng, không hiểu sự đời của Bói Bói cuốn hút anh đến cực điểm. Anh muốn giữ Bói Bói bên mình, không chỉ vì cậu có thể giúp anh quên đi tự sự tồn tại của Hưng Hoàng. Sau việc xảy ra trong phòng tắm lần trước, mỗi ngày anh thấy mình một quan tâm đến cậu. Anh hiểu đó là khởi đầu của tình yêu. Đôi mắt nâu nhạt, ướt át nhìn anh ở khoảng cách rất gần, im lặng một lúc lâu cậu lại lên tiếng. Hỏi được không? Được cái gì? Được. Được cái gì mà được? A Điển căng thẳng nước thuốc bột. Tắm. Bói Bói cảm thấy A Điển hơi kỳ lạ. Tắm. A Điển lắc đầu để tỉnh táo lại. Đã rất lâu rồi anh chưa nếm trải hương vị yêu thương cho nên mới không cưỡng lại được. Anh lập tức mặc áo lại, khẽ đẩy Bối Bối vào bồn tắm đi, đừng lại gần tôi như vậy. Vừa đặt chân vào bồn tắm, Bối Bối lại nhảy bật ra ngoài vì chạm phải nước nóng. Cơ thể ướt nhẹp của cậu dựa sát vào người A Điển, cậu hối hận rồi, không muốn tắm nữa. Tại sao vậy? A Điển lắp bắp hỏi. Bối Bối không đâm sầm vào A Điển như lần trước, da thịt nhẹ nhẹ áp vào cơ thể A Điển, khiến áo phông của anh ướt theo. Nóng quá. Bối Bối nắm chặt áo A Điển, cúi đầu nói. A Điển rùng mình. Có thể Bối Bối đã ghi nhớ bài học lần trước, biết nếu lao mạnh vào anh nhất định sẽ bị anh cốc đầu, bởi vậy mới từ từ tiến lại gần. Nhưng chính vậy mới nguy. Vẻ mềm yếu của cậu khiến A Điển mất đi khả năng kháng cự. Bối Bối mọi lúc một áp gần, tính chặt lấy anh khiến trái tim anh tê dại như muốn vỡ đến nơi. Mẹ kiếp, cẩn thận cử động của cậu, còn lại gần nữa thì đừng trách tôi ức hiếp. A Điển đe dọa, đoạn buông tay Bối Bối ra, cúi xuống, một tay nắm chặt lấy mép hồ tắm, một tay chuyển vòi nước sang nước lạnh, cố gắng giảm nhiệt độ trong bồn. Ngôi sao xanh, Bối Bối nhìn bức tranh của Miro thiêu trên túi quần. Sao A Điển, cậu đưa tay chạm vào bức tranh, tượng trưng cho ảo tưởng và giấc mộng ấy, đồng thời dùng ngón tay phát họa trên mông A Điển. Đang chăm chú điều chỉnh nhiệt độ nước, A Điển bị Bối Bối làm cho giật mình, trượt chân, ngã đổ cả người vào phòng tắm. A, Bối Bối kêu lên. Adventure Endgame.